Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nước Mỹ hồi hộp ngóng đợi người chiến thắng của giải xổ số The Sea mong chờ nhất nước này Powerball, một người đàn ông đã đăng tấm ảnh selfie cùng tấm vé số trị giá 1,5 tỷ US lên Instagram. Một, bố ơi bố, mới vài năm không gặp sao tóc bố lại dài thế kia? Lại đây con gội đầu cho bố. Hai, đây chính là người bố thất lạc kiếp này của tôi. 3. Mỹ không an toàn đâu, về đây bên em, chồng yêu quý. 4. Cục cưng, sao anh lại mò sang tận Mỹ? 5. Trời ơi, cuối cùng tôi đã tìm The Sea ông tôi rồi. 6. Bố ơi con nhớ bố quá, mau cầm vé số đến đem con đi. 7. Dám lộ mặt thế này, khéo chết oan trả chơi, nghịch dại quá. 8. Người này hiện còn sống cô thế? 9. Sao cô đeo mặt nạ, lo cho ông ta quá? 10. Chồng ơi em đợi mình đã lâu, em là nam, nhưng nếu chồng thích em có thể đi phẫu thuật thành nữ ngay The Sea. 11. Có thể mua The Sea cả một đội bóng rồi. 12. Bố ơi sao bố khoe ra thế, nhỡ kẻ xấu lấy mất vé số nhà mình thì sao? 13. Kiếp trước người này chắc đã cứu cả giải ngân hà. 14. Sao lắm kẻ mặt dày vô liêm sỉ thật thấy người sang bắt quàng làm họ, bố ơi mình đi thôi kệ xác tụi nó. 15. Thực ra là giả đó, tự dưng con đàn cháu đống thê thiếp ùn ùn thế này, có nhận thưởng xong trả mấy cũng hết cách chương.